tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, dầm, dầm, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng va chạm. Vân Xuyên cố nén buồn nôn, không nhìn hai cỗ cơ thể con người treo trên tường, nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Ngoài ra còn có một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh phòng. Anh nín thở và đẩy cánh cửa ra. Trong căn phòng tối tăm, ít nhất 10 người bị trói bên trong, ngủ mê man. Người phát ra tiếng va chạm tựa hồ là nghe được thanh âm của Vân Xuyên mới tỉnh táo lại, vội vàng cầu cứu. Lúc trước mấy người Vân Xuyên ở bên ngoài đại sảnh nghe được tiếng va chạm, hẳn là cũng phát ra như vậy. Người phụ nữ mũ trắng lúc đó nói xử lý, cũng không biết là xử lý như thế nào. 5 phút nữa, Vân Xuyên mang theo một đám người trên mặt đỏ bừng, mang theo ấn tát đi ra. Rượu sake thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, cảm giác cả đời người dẫn chương trình đều tát xong. Vui vẻ quan trọng nhất là thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, làm cho người ta hít thở không thông. Vừa rồi hình như tôi thấy có người bị đánh gãy răng. Ai ta hét thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, có mệnh là tốt rồi. So với làm thành sườn thịt tốt hơn. Khắp núi lang thang lão diệu cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, may mà các người dẫn chương trình không ăn sườn thịt kia a, nôn. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, nội tâm của tôi bị tàn phá cực lớn. Robot, trong 4 phút nữa, bảo vệ ở đây sẽ tắt. Bảo vệ đóng cửa. Trong số những người được giải cứu, có người hỏi, nhốt mọi người lại. Người phụ nữ bức xạ đã giành được quyền kiểm soát việc xây dựng an ninh ngầm này. Robot giải thích một cách có trách nhiệm. Bây giờ nó rất hoảng sợ. Nó và bức xạ thực sự không phải là một nhóm. Sẽ giới thiệu xây dựng an ninh ngầm này là hoàn toàn trùng hợp ngẫu nhiên. Không biết, người đàn ông nghe vậy, nghĩ về người phụ nữ, sợ hãi đến run rẩy, nhưng háo hức nói, tôi có thể ngăn chặn bảo vệ đóng cửa. Tôi đã từng làm quản lý ở đây. Robot tiến lên vài bước, hai tay máy móc nâng người nọ lên, nói, phòng điều khiển ở đâu? Tôi sẽ đưa anh đi. Nó chê người này đi quá chậm. Được rồi, được rồi. Suýt chút nữa đã thu hồi bảo vệ. Hiện tại thời kỳ này, căn bản không có ai xử lý đơn. Thấy xử lý xong nguy cơ phòng hộ bị rút lui, những người khác được cứu đều thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ trên mặt đất. Ai cũng không muốn vừa ra khỏi ổ sói lại vào miệng hồ, thoát khỏi sự tra tấn của người bức xạ, lại bị sinh vật phóng xạ xé nát. Vân Xuyên yên lặng rời đi, mang theo người máy trở lại đại sảnh. Người bức xạ đã CS3T nghẹt thở từ lâu. Tôi làm được không được? Bàn tay của cô rất ổn định. Tôi không thể, ngay bây giờ, tôi dường như mặc bệnh run tay vậy. Bàn tay của cô không run rẩy. Nhưng tôi không phải là bác sĩ, cũng chưa bao giờ phẫu thuật, càng không hiểu cấu trúc của cơ thể con người. Hạng Niệm Niệm bất đắc dĩ nói, đao cắt thịt rất sắc bén. Vệ Hâm Lan thế nhưng để cho nàng cầm thanh đao này thử phẫu thuật cho Huống Hạo Thiên, đào ra cung tuyến hồng trùng. Nếu cô không phẫu thuật, anh ta cũng sẽ bị giết bởi các sinh vật bức xạ. Nếu người phụ nữ không có kinh nghiệm và kiến thức lý thuyết này đã phẫu thuật cho anh ta để loại bỏ toxoplasma, thì tỷ lệ thành công là 0.0001. Đó là 0.0001 là cơ hội của phép lạ. Giọng nói của robot nói mà không có sóng gió. Giải quyết cuộc khủng hoảng, nó dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất Vân Xuyên trước mắt không có ý hủy diệt nó. Nếu bây giờ để mặc kệ anh ta, như vậy hơn 5 giờ sau, khi mọi người rời đi có biện pháp lấy ra hồng trùng cung tuyến trong cơ thể anh ta. Tỷ lệ sinh tồn của anh ta là 87.5. Cách chương.